Tà Vương Sửu Phi, chương 182, Giám Bảo Đại Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 27, Giám Bảo Đại Hội, Editor, Luna Hoang, ta đây cảm ơn trước. Nếu tướng công của ta tốt với ta như vậy, vậy đợi chút ta thấy thích gì, liền nói cho ngươi biết trước, để ngươi hảo hảo nghĩ biện pháp giúp ta lấy được. Địch Diên Diên không nói đùa. Nàng cũng tin tưởng Tà Vô Phong làm được. Mặt chậm rãi dán chặt trong ngực của Tà Vô Phong. Đối mặt sủng như vậy, Địch Diên Diên chỉ có cảm thấy vui vẻ cùng hưởng thụ. Những thứ khác nàng mới sẽ không quản nhiều như vậy. Đó còn cần phải nói, chỉ cần là nàng thích, vô luận là vật gì, ta nhất định đều vì nàng lấy bằng được. Đầu của Địch Diên Diên chăm chú tựa ở trong lòng Tà Vô Phong. Cái loại cảm giác này để cho nàng thư thái. Cứ như vậy dựa vào. Cảm giác an toàn cái thế giới kia nàng không có. Mà không biết gặp vận gì. Trời xui đất khiến đi tới nơi này. Trở thành Địch Diên Diên. An độ 2 năm. Liền mới có duyên người tình 2 đời mình cộng lại. Khóe môi hơi kéo lên. Dáng tươi cười hạnh phúc phát ra từ nội tâm rào rạt trên mặt tuyệt mỹ. Tuy rằng Tà Vô Phong là không có thấy. Lại cảm thấy động tĩnh ti ti trong ngực, liền ôm chặt hơn chút nữa. Có người đang cầm tất cả hộp gấm lớn nhỏ đi đến Lạc Châu. Có người vẻ mặt không cam lòng, tựa hồ không tin mình cư nhiên sẽ trở thành đối tượng bị hạ thủ năm nay. Bất quá, Lạc Châu hàng năm cũng sẽ tổ chức giám bảo đại hội này. Hàng năm tổ chức nhỏ, 4 năm tổ chức lớn. Năm nay vốn cũng không phải là năm tổ chức lớn. Lại vì tôn chủ mị vực cùng môn chủ quỷ môn cũng đến mà trở nên long trọng chưa từng có. Nhưng giám bảo đại hội như vậy, giống như là bị hạ chú. Mỗi lần trước khai mạc 1 ngày, buổi tối ít nhiều cũng có người bị đạo tặc trộm bảo vật. Mà trùng hợp chính là, phàm là người bị trộm, năm tiếp theo vô luận mang theo bao nhiêu bảo vật hy hữu đến, cũng sẽ không bị trộm lần nữa. Chỉ ít 1 năm này là an toàn. Tựa hồ tất cả mọi người nhận định sự thật này, nên người bị trộm qua sẽ đặc biệt an lòng. Mặc dù đến bây giờ còn chưa điều tra rõ nguyên nhân, nhưng tất cả mọi người đã rõ ràng tiếp nhận sự thật này rồi. Trước cửa Lâm Phủ, tân khách vãng lai để đại môn Lâm Phủ bị tắt nghẽn. Mà mọi người tựa hồ cũng đã quen với chuyện này. Bởi vì hàng năm, lúc này Lâm Phủ cũng sẽ phá lệ náo nhiệt như vậy. Mọi người đều là vãng lai thường xuyên, tự nhiên cũng liền quen thuộc chào hỏi người bên cạnh, mà trong miệng đại bộ phận người đang nói một việc, đó là Liên Tôn chủ cùng Lam môn chủ lần này đến cùng sẽ mang bảo vật quý hiếm gì đến. Hay hoặc giả là, Liên Tôn chủ nhân ra chọn chúng đại tiểu thư Lâm Phủ hay nhị tiểu thư, lại có thể chọn chúng một vị Lâm tiểu thư với Lam môn chủ hay không? Như vậy Lâm đại quan nhân nên dự định như thế nào? Chỉ là tối hôm qua người cũng có phần tham dự nhìn thấy Liên Tôn chủ cùng Lam môn chủ nhân ra biểu lộ ái ý với Liên phu nhân thế nào? Dần dần mọi người bắt đầu cũng không biết rõ đến cùng hai vị nhân vật then chốt trên giang hồ đến đây có mục đích gì? Mã xa vừa dừng lại trước cửa Lâm Phủ. Tất cả mọi người nhìn quanh rốt cuộc là người phương nào phô trương lớn như vậy? Lạc Châu không lớn. Mọi người đều là đi bộ. Vì sao hết lần này tới lần khác sẽ có người muốn ngồi mã xa đến? Vậy người bên trong có phải là người bọn hắn đang nhắc đến không? Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Tà Vô Phong nhảy xuống xe ngựa. Mặc dù trước cửa Lâm Phủ có ít nhất 1/2 tối hôm qua gặp qua tôn chủ mị vực, nhưng vẫn như cũ có ít người chưa gặp qua. Bất quá lại có thể từ trong miệng người đã gặp biết được một ít tin tức. Thân ảnh cao lớn, mặt nạ màu bạc, xem ra vị nam tử vừa nhảy xuống xe ngựa này là tôn chủ của mị vực. Chỉ thấy vị Liên tôn chủ này xuống xe ngựa cũng không có nhích người. Trái lại chờ người bên trong xe đi ra. Bạch sắc phi xa che nửa mặt, cho người căn bản thấy không rõ dung mạo. Chỉ là thân ảnh mạn diệu nhu nhược kia, cho người rất liên tưởng đến nữ nhân trẻ tuổi dung mạo nhất định phi phàm. Ngay khi mọi người vẫn còn phỏng đoán nữ nhân này đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp, Tà Vô Phong đã tiếp nhận cánh tay trắng nõn vươn ra của Địch Diên Diên. dưới nâng đỡ của Tà Vô Phong đi ra Mã Xa. Săn sóc như vậy để mọi người vô cùng kinh ngạc. Nếu không phải mặt nạ màu bạc còn có khí lực xuất chúng, hoàn toàn không có khả năng cho người liên tưởng đến đây là tôn chủ Mị Vực. Còn nghe nói tối hôm qua liên tôn chủ thân mật săn sóc thê tử của chính mình ra sao. Nhưng bây giờ tận mắt thấy tình cảnh như thế, để cho bọn họ có điều kinh ngạc. Liên tôn chủ tới, mời tiến mời tiến. Lâm Kính Nghiêu bước nhanh từ trước đại môn nghênh đón. Ngay thời gian Địch Diên Diên vừa để chân xuống đất, Lâm Kính Nghiêu liền đứng ở trước mặt hai người Tà Vô Phong. Vẫn là nở nụ cười, thế nhưng khuôn mặt tươi cười thành ý khiếm khuyết tổng cho người cảm thấy không cười còn dễ coi hơn. Yêu, Lam môn chủ cũng tới. Chẳng lẽ hai vị hẹn nhau đến đây? Hai người Tà Vô Phong dự định đi đến đại môn Lâm phủ. Lâm Kính Nghiêu bên người một tiếng kêu, liền để tầm mắt mọi người chung quanh tập trung đến phía sau bọn họ. Mà Tà Vô Phong cùng Địch Diên Diên bất quá dừng lại phản ứng trong nháy mắt, sau đó tiếp tục bước đi. Thời khắc này Lâm Kính Nghiêu có vẻ có chút hơi khó. Rốt cuộc là chiêu đãi liên tôn chủ nhân ra trước hay nghênh tiếp Lam môn chủ? Vấn đề giống như vậy lần trước hắn thuận lợi giải quyết, nên lần này hắn cũng chỉ trước hết để cho liên tôn chủ chờ chốc lát, đợi Lam môn chủ xuống xe ngựa mới cùng đi vào. Như vậy hắn cũng không chậm trễ liên tôn chủ, cũng sẽ không chậm trễ Lam môn chủ, càng thập phần có mặt mũi. Thế nhưng, Tà Vô Phong cùng Địch Diên Diên không có như hắn mong muốn. Chỉ thấy Lam Thần bất quá vừa xuống xe, Lâm Kính Nghiêu mới nói một câu chờ với Tà Vô Phong. Địch Diên Diên nằm ở bên tai của Tà Vô Phong nói muốn đi vào trước. Trực tiếp khoác cánh tay của Tà Vô Phong, đi đến bên trong Lâm phủ, cũng không có để ý tới Lâm Kính Nghiêu. Còn có Lam Thần vừa xuống xe ngựa, Lâm Kính Nghiêu thấy Tà Vô Phong hai người ly khai, không có biện pháp ngăn cản nào, liền một lòng muốn chiêu đãi Lam Thần trước. Chỉ là đi tới trước mặt của Lam Thần, cũng bất quá thấy cái mặt đen thôi, cũng không có phản ứng Lâm Kính Nghiêu. Tử Lam đứng ở bên người Lam Thần, thậm chí là trực tiếp đẩy Lâm Kính Nghiêu ra để Lam Thần vào Lâm phủ. Chỉ cần một màn như vậy, liền đủ để mọi người trước cửa Lâm phủ chứng minh Lâm Kính Nghiêu vô luận là trước mặt tôn chủ Mị Vực hay trước mặt môn chủ Quỷ Môn đều không hề có phân lượng. Về phần lời đồn lúc trước truyền lưu nói liên tôn chủ cùng Lam môn chủ lưu ý hai vị Lâm tiểu thư, có phải không công mà phá hay không? Đi vào Lâm phủ, chỉ thấy dòng người đi đến phương hướng chính viện, Tà Vô Phong bọn họ liền theo. Tự nhiên, bên người vẫn là thật nhiều muốn đến bắt chuyện. Chỉ là hai người cũng không có quá nhiều để ý tới. Đi tới, Lam Thần cũng theo đến đây, muốn cùng Địch Diên Diên nói gì. Chỉ là Địch Diên Diên cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ là cảnh cáo hắn vài câu, nói đừng nên như hôm qua trước mặt người khác nói với nàng một số lời để cho người nghe xong hiểu lầm. Vừa đi, Địch Diên Diên một bên nhìn quanh, tựa hồ là muốn tìm ai đó. Tựa hồ nhìn ra tâm tư của nàng, Tà Vô Phong từ tốn nói một câu, Địch Diên Diên liền không xem nữa. Bởi vì Địch Diên Diên khẳng định lãnh tác bọn họ cũng tới giám bảo đại hội hôm nay, nên nhất định sẽ gặp. Nghĩ cách của Minh Diên thủy chung là có cơ hội hỏi, cũng không gấp nhất thời nửa khắc này. Rất nhanh, bọn họ liền đi theo dòng người đi tới chính viện Lâm phủ. Vừa tiến đến, liền nghe trong chính viện đều hỗn loạn, người đều nhìn về phía cửa chính viện. Hai vị thiếu nữ mạn, một bước cử chỉ yêu nhã, la quần phiêu phiêu phảng phất thiên tiên, dung mạo tuyệt mỹ, cho người nhìn không muốn rời mắt. Đây chính là hai vị thiên kim Lâm gia. Thấy bốn người Tà Vô Phong tiến đến, liền trực tiếp hướng đi đến của bọn họ. Lâm mẫu đi theo phía sau vui mừng, đối với hai nữ nhi chủ động lên sân khấu tiếp cận mục tiêu có vẻ thỏa mãn. Gặp qua liên tôn chủ, gặp qua Lam môn chủ, đồng loạt hai tiếng kiều mị. Còn có hai thân ảnh kiều mị chậm rãi cúi, hướng về Tà Vô Phong cùng Lam Thần chính là một dáng dấp thỉnh an. Ngôn hành cử chỉ đều toát ra phong phạm đại gia khuê tú. Hai vị Lâm tiểu thư thực sự là lễ nghi chu chu. Nói vậy vẫn là Lâm phu nhân dạy tốt a. Địch Diên Diên câu nói này, mắt căn bản cũng không có nhìn hai vị tiểu thư Lâm gia, mà là thẳng tắp nhắm ngay Lâm phu nhân sau lưng các nàng. Không khó tưởng tượng ra được, tối hôm qua Lâm phu nhân nhất định chút gì với hai nữ nhân này. Nên hiện tại ngay cả đại tiểu thư cũng rất rõ ràng không giống với hôm qua. Lâm đại tiểu thư đứng ở trước mặt của Tà Vô Phong. Lâm nhị tiểu thư đứng ở trước mặt của Lam Thần. Hai người thật giống như xác định được mục tiêu. Đa tạ Liên phu nhân tán thưởng. Tuy nói Lâm phủ chúng ta cũng không phải hoàng thân quốc thích gì, nhưng coi như là đại gia tộc nổi danh Lạc Châu, gia giáo tự nhiên nghiêm ngặt. Những thứ này Liên phu nhân vẫn là không hiểu được đâu. Câu nói này để bộ phận cho người cảm thấy không có gì. Chỉ là phía sau câu kia, phân minh nói Địch Diên Diên vị Liên phu nhân này không có giáo dưỡng là thế nào cũng sẽ không minh bạch lễ tiết đại gia khuê tú. Đúng vậy, những thứ này của các ngươi ta thật không hiểu. Bất quá, tướng công nhà của chúng ta cũng không cần ta hiểu nhiều như vậy. Đúng không, tướng công? Quay đầu hướng Tà Vô Phong hỏi, trong ánh mắt tràn đầy tiếu ý cùng hạnh phúc, cũng càng như là đang lấy le. Đây là đương nhiên, ta chính là thích nàng không dáng vẻ cạch cỡm giống những nữ nhân khác. Những lời này rõ ràng nói cho ba nữ nhân nghe, vốn có Tà Vô Phong cũng sẽ không nói lung tung trước mặt người như vậy. Nhưng là bây giờ là trực tiếp tiên chiến với nữ nhân của hắn. Hắn lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Tuy rằng con mắt cũng không có nhìn trên người của ba nữ nhân. Thế nhưng, Tà Vô Phong cho các nàng cảm giác đã là muốn bao nhiêu băng lãnh liền có bấy nhiêu. Hắn tức giận, các nàng kỳ thực có thể hoàn toàn cảm thụ được. Các nàng cũng tiếp tục xem như không biết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay thời gian Lâm phu nhân nhất thời không biết nên đáp lời. Lâm Kính Nghiêu liền bước nhanh xuất hiện sau lưng của Tà Vô Phong bọn họ. Tuy rằng cũng không biết chuyện mới vừa phát sinh, chỉ là từ không khí chung quanh rõ ràng cảm thấy không vui của Tà Vô Phong cùng Lam Thần. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Cảm tạ các vị chi trì. Cách chương.